Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387. Giám khảo chấn động tuyệt. Giám khảo phi thường nghiêu bức. Có thể quyết định bất kỳ một cái nào thí sinh vận mệnh. Thế nhưng chân chính làm giám khảo chấm bài thi thời điểm. Đại khái chỉ có nhất chủng cảm giác. Đó chính là muôn ói. Cộng lại tổng cộng liền 6 cái giám khảo. Hơn nữa quan chủ khảo còn không thế nào tham gia chấm bài thi. Tổng cộng 5 người mới là chấm bài thi chủ lực. Mà thủ đô lại là một cái đại khảo khu. Lần này không sai biệt lắm có 3.000 người tham gia sát hạch. Bình quân mỗi người muốn chấm bài thi 600 phần. Then chốt 99% thí sinh luận án viết đều bình thản không có gì lạ. Nhất là sách luận, lập ý lặp lại xác suất siêu cao. Thậm chí dùng từ dấu chấm lặp lại suất cũng rất cao. Khả năng có 50% luận án đều giống như một cái khuôn đúc xuất hiện. Cái này giống như là ăn thử. Đừng động là món cay tứ xuyên. Tương đồ ăn, món ăn Quảng Đông. Để cho ngươi ăn thử 5-3 ngụm. Bất kể như thế nào đều là mỹ tư tư. Dù sao có thể tham gia một cấp này khoa thi. Trừ phi là thái học bên trong siêu cấp học cạn bã. Bằng không đều có vài phần bản lĩnh thật sự. Thế nhưng muốn cho ngươi ăn thử 5-600 phần. Ngươi là cảm giác gì? Trực tiếp ăn thổ có hay không? Có chút là một ít độ mạnh yếu tương đối lớn luận án. Nhìn nhiều mấy thiên về sau nhất định sẽ cho người chết lặng. Giống như là món cay tứ xuyên giống nhau. Mùi vị trọng, mới vừa cửa vào kinh diễm không gì sánh được. Thế nhưng ăn nhiều, cả miệng đều tê, vị giác đều sẽ lui hóa. Cho nên trường thi bên trong chấm bài thi hiện trường là không gì sánh được trầm muộn. Ba ba ba đùng đùng, đừng hiểu lầm. Không phải có người ở chấm bài thi hiện trường đùng đùng. Dù sao không phải là mỗi người đều cùng lan người điên một dạng. Đây là đang rơi quyền. Giám khảo chấm bài thi thời điểm. Chỉ cần thoáng nhìn không đặng. Sẽ đọc nhanh như gió. Nhưng sau sẽ bài thi lần nữa bỏ vào giấy bìa hai mặt ném ở trên đất. Không sai. Thật liền ném ở trên đất. Cho nên mới gọi rơi xuống đất a. Đương nhiên. Theo trình tự đi lên nói, những thứ này rơi trên đất bài thi vẫn còn có cơ hội. Bởi vì còn có phúc thẩm, còn có giao nhau chấm bài thi, nhưng này chỉ là lý luận ở trên. Thực tế trên một khi bị rơi cuốn, cơ bản trên không còn có trở mình có khả năng. Như vậy bị ném trên đất bài thi oan uổng sao? 99,99% đều không oan uổng. Đám này giám khảo mặc kệ đức hạnh như thế nào, trình độ là tuyệt đối có, hơn nữa lúc này đây ân khoa, bởi vì có Trúc Hồng Bình như vậy thiên chi kiêu tử tồn tại, cũng cơ bản trên triệt để ngăn chặn khả năng ăn gian tính. Lần này ân khoa văn thí trúng tuyển bao nhiêu người, cũng không có định số, thế nhưng nói như vậy sẽ không vượt qua 100 người. 30 lấy nhất. Dựa theo tiềm quy tắc vòng thứ nhất tự muốn ném xuống 90% bài thi. Cho nên, từng cái chấm bài thi giám khảo trong lòng hiểu rõ. Vòng thứ nhất 10 lấy nhất. 3-3-3-3, một phần lại một phần bài thi đều bị ném ở trên đất. Bầu không khí phi thường nặng nề. Đám này thí sinh thực sự là một lần không bằng một lần. Lời này mặc dù không có nói ra. Nhưng toàn bộ ở mấy vị quan chấm thi khuôn mặt trên viết đây. Lần này chủ khảo là lễ bộ Hữu Thị Lang, cấp bậc cao vô cùng. Hắn đã ở chấm bài thi. Cái này vị thị lang đại nhân hạ thủ ác hơn. Toàn bộ đều là đọc nhanh như gió. Thoáng không được thì trực tiếp rơi quyển. 3-3-3-3, liên tục ném 30 mấy phần về sau. Rốt cục lưu lại một phần. Đặt ở bên phải cái bàn lên. Cái này vị thị lang đại nhân là 20 năm trước thám hoa. Tiêu chuẩn tuyệt đối nhất lưu. Thí sinh sách luận và thi phú. Hắn chỉ nhìn liếc mắt. Chỉ nhìn một đoạn liền biết có hay không trình độ. Cho nên khoa cử khó a. Trong trăm có một nhân tài. thậm chí liền ra sân cơ hội cũng không có. Trực tiếp ở châu thí đã bị quét xuống. Ngàm dặm chọn một nhân tài, quá miễn cưỡng tài năng đi tới nơi này cái trường thi. Mà muốn cao trung, không sai biệt lắm muốn ngàn dặm mới tìm được một. Thủ đô thành bên trong, lại thêm trên Hạ Hạt thành huyện, không sai biệt lắm 3.570.000 nhân khẩu đây. Bình quân 3 năm một lần, mỗi giới lấy 100, nhất định so với Bắc Đại Thanh Hoa còn khó hơn kiểm tra. Cái này vị thị lang đại nhân tốc độ rất nhanh, hắn một mực tìm kiếm Trúc Hồng Bình bài thi, đương nhiên đây là xuất phát từ thấy cái mình thích là thèm. Hơn nữa cũng là muốn phách tể tướng đại nhân nịnh bợ. Hắn coi như là Trúc hệ, đương nhiên, bình thường mà nói hắn là sẽ không làm dối kỷ cương. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn loại vật này tương đối chủ quan. Chỉ cần không được xuất hiện hiện tượng cấp tác phẩm, bình thường cũng rất khó xuất hiện một cái quyền uy đệ nhất. Như vậy, ở loại tình huống này xuống, danh tiếng liền có vẻ rất là trọng yếu. Trúc Hồng Bình tài hoa nổi tiếng thiên hạ, tuyệt đối thủ đô đệ nhất. Lần trước khoa thi, hắn mặc dù không có tham gia, nhưng là lại đã ở ra căn cứ khảo đề đáp lại một phần. Nhưng sau mấy vị giám khảo còn chuyên môn vì hắn phê chữa. Kết quả là như Trúc Hồng Bình tham gia một lần kia sát hạch, nhất định sẽ được đệ nhất. Lần trước thi hương năm ngoái, Trúc Hồng Bình 16 tuổi. Lần trước nữa thi hương là 4 năm trước, Trúc Hồng Bình mới 13 tuổi. Hắn mặc dù không có tham gia, thế nhưng bắt được bài thi sau đã ở trong nhà đáp lại. Vài cái giám khảo cũng phê chữa qua, vẫn là đệ nhất. Nói cách khác, Trúc Hồng Bình lúc 13 tuổi là có thể đoạt được thủ đô thi tỉnh đệ nhất. Đương thời có thể nói là thanh danh đại táo, không chỉ có quan chủ khảo phán định hắn có thể được số 1. Tự liền quốc quân nhìn xong về sau còn nói một câu: ta gia có thiên lý câu. Quốc quân đối với Trúc thị gia tộc người tốt, thậm chí đem Trúc thị hài tử trở thành chính mình gia hài tử. Đối với cái này, cái Trúc Hồng Bình hắn chính là phi thường thiên vị. Cho nên hai lần trước thi hương khôi thủ trong lòng siêu cấp khó chịu. Có nhất chủng ngày chó cảm giác. Trúc Hồng Bình ngươi có ý tứ a? Ngươi muốn tham gia liền tới tham gia, không tham gia cũng không cần trộn đều. Ngươi ở đây trong nhà sát hạch, nhưng sau đem bài thi giao cho giám khảo phê chữa. Thế nhưng nhất sau cũng không liệt kê vào bảng danh sách. Ngươi đây là ý gì? Khoe khoang sao? Kết quả người người đều nói như Trúc Hồng Bình chính thức tham gia thủ đô thi tỉnh. Thi hương, lời nói, nhất định sẽ cầm danh đầu thủ khoa. Nói cách khác, cái kia hai giới thủ khoa đều là danh bất chính ngôn bất thuận. Kỳ thực đây cũng tính là nhất chủng dưỡng vọng. Dù sao Trúc thị đệ tử là thiên chi kiêu tử, ngươi như tham gia khoa thi trực tiếp lấy đệ nhất, coi như không có làm dối kỷ cương, người khác cũng sẽ cảm thấy ngươi làm dối kỷ cương. Trúc Hồng Bình ở trong nhà sát hạch, hai lần đều có thể lấy đệ nhất, kết quả lại không được cầm. Như vậy lần thứ ba chân chính tới sát hạch lấy đệ nhất, liền có vẻ danh chính ngôn thuận, thiên hạ không người dám nói đây là làm việc thiên tư. Hơn nữa còn có thể trở thành là không có đàm luận. Trúc công đường đường tể tướng, dĩ nhiên áp cháu mình hai giới khoa thi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ công chính sao? Cho nên một lần này danh đầu, Trúc Hồng Bình nhất định phải được. Mà cái này vị chủ khảo đại nhân đương nhiên cũng vui vẻ thành toàn. Chẳng qua tổng cộng hơn 3.000 phần bài thi đây, muốn quất chúng Trúc Hồng Bình cũng không dễ dàng. Chấm bài thi công tác liền buồn khổ như vậy tiến hành lấy. Ngoại trừ 333 bên ngoài, hầu như cũng nữa không có thanh âm nào khác. Chỉ có đến phi thường vô tình mới có một cái giám khảo chứng kiến một phần hảo văn chương, sau đó gọi cái khác giám khảo cùng nhau thưởng thức. Đồng dạng như vậy luận án, cơ bản trên có thể tiến nhập trước 10. Mấy giờ, tài năng xuất hiện như thế một lần, Được, tốt. Bỗng nhiên, có một giám khảo chợt vỗ bàn một cái, tức thì đem mọi người dọa cho giật mình. Một cái trong đó giám khảo tay run một cái, trong tay bài thi trực tiếp rơi xuống đất. Hắn có tâm nhặt lên, dù sao phần này bài thi luận án coi như không tệ. Tiến nhập vòng thứ nhất là có thể. Lễ bộ thị lang nói, rơi xuống đất phần kia bài thi luận án, rất tốt sao? Giám khảo ất nói, cũng đàm luận không được trên tốt, cũng không tệ lắm. Chủ khảo lễ bộ thị lang nói, cái kia rơi liền rơi đi, vì vậy một cái thằng xui xẻo cứ như vậy bị rơi xuống đất. Cái này vị Hàn Lâm học sĩ viện giám khảo, xem như là cái này nhất khoa đệ nhất phó giám khảo. Chủ khảo đại nhân, chư vị đồng liêu, mọi người buông trong tay xuống bài thi, đều đến xem phần này bài thi. Tuyệt đối kinh diễm, tuyệt đối kinh diễm. Nhưng sau cái này vị đệ nhất phó giám khảo cầm bài thi đi tới chủ khảo phía trước bàn. Tức thì còn lại vài cái giám khảo dồn dập buông trong tay xuống bài thi. Vòng vây quá khứ, chỉ nhìn liếc mắt, mọi người tâm hô, rốt cuộc tìm được. Đây chính là Trúc Hồng Bình bài thi. Cái chữ này tích mọi người quá quen thuộc, liếc mắt là có thể nhìn ra. Kỳ thực không chỉ là chủ khảo đại nhân đang tìm, ở đây tất cả giám khảo đều ở đây tìm, cùng lúc dĩ nhiên là muốn phách Trúc thị gia tộc nịnh bợ. Nhưng quan trọng hơn là xuất phát từ đào bảo tâm tư, xem ai may mắn nhất. Nhưng về sau, bài thi ở chủ khảo đại nhân trong tay, phía sau ngũ cái giám khảo góp đi lên, cùng nhau chấm bài thi. Được, tốt, Trúc Hồng Bình công tử thực sự là thiên tài. Thiếp kinh 90 đề, dĩ nhiên trả lời 88 đạo, minh toán 30 đạo dĩ nhiên trả lời 29 đạo. Thực sự là thiên tài a. Minh toán thêm trên thiếp kinh tổng cộng 120 đạo. Phía trước mấy lần khoa thi có tối đa người trả lời mấy đạo? 115 đạo. 15 năm trước thi hội, ngay lúc đó Trạng Nguyên Lang Trương Tử Húc, bây giờ Thiên Bắc hành tỉnh Đại Đô Đốc Phủ Trường Sử. Trương Tử Húc, Trúc hệ mặt khác một cái thiên tài, năm nay mới 39 tuổi, liền đã làm được Tổng Đốc Phủ Trường Sử. Phẩm cấp hầu như cùng Trương Sung tương đương, thế nhưng đủ so với Trương Sung tuổi trẻ mười mấy tuổi. Thật đúng là đúng dịp. Hai người đều họ Trương, chẳng qua một điểm quan hệ máu mủ cũng không có. Thực sự là sóng sau đè sóng trước. Cái này Trúc Hồng Bình dĩ nhiên đánh vỡ mấy thập niên đáng tin ghi lại. So với Trương Tử Húc Trạng Nguyên đều muốn lợi hại. Thiếp kinh cùng minh toán, ở Đại Viêm Đế Quốc khoa thi so với trọng rất thấp. Hơn nữa còn là điển hình 50% môn năm. 120 đạo. Như cộng lại trả lời không có vượt lên trước 60 đạo. Vậy chứng minh ngươi kiến thức căn bản phi thường kém. Coi như phía sau ngươi sách luận và thi phú viết cao tới đâu, cũng nhất định sẽ thi rớt. Chỉ cần ngươi trả lời đề mục cân nhắc vượt lên trước 50% vậy coi như là qua cửa. Cao tới đâu cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Cho nên tuyệt đại bộ phận thí sinh cũng sẽ không đem quá nhiều sinh lực lãng phí ở phía trên. Học tập tính giá cả quá thấp. Trúc Hồng Bình tổng cộng trả lời 117 đề. Đúng là thiên tài. Đệ nhất phó giám khảo cười nói. Cái kỷ lục này ít nhất phải bảo trì vài thập niên không pháp dao động. Thứ năm phó giám khảo nói. Đại khái muốn đợi được Trúc thị gia tộc hạ nhất đại tài năng đánh vỡ cái kỷ lục này. Mọi người không nên, tuy là tất cả mọi người ở phách Trúc thị gia tộc nịnh bợ, thế nhưng người cái này vỗ quá phận, quá nịnh nọt. Thiếp kinh cùng minh toán dù sao không trọng yếu, cho nên mọi người thoáng khích lệ một cái liền đi qua. Trọng điểm là tiếp sách luận và thi phú. Trúc Hồng Bình luận phân chế độ phong kiến mới vừa đoạn thứ nhất, để vài cái giám khảo trong lòng chấn động lay động. Lợi hại a, quả nhiên là danh môn hậu duệ, quả nhiên dám nói, quan điểm rõ ràng dứt khoát cực kỳ không nói, then chốt kiếm khí bắn tứ tung. Được, Tốt, tốt, ngay từ đầu quan chủ khảo lễ bộ thị lang còn vẻn vẹn chỉ là đọc thầm. Nhưng về sau nhịn không được đọc lên tiếng, bởi vì thật sự là viết quá tốt, quan điểm rõ ràng dứt khoát, lập ý khắc sâu, câu kinh diễm, dùng điển tinh chuẩn, tuyệt đối nhất đẳng tốt luận án. Bản này hảo văn chương, nhất định đảo qua bên trong buồn khổ bầu không khí, toàn bộ không khí phảng phất trong nháy mắt đều phấn chấn. Đây chính là hảo văn chương mị lực. Cái này dường như tuyển mỹ trong tranh tài. Phía trước một đồng lớn 70 phân rong chi tục phấn tao thủ lộng tư. Thấy mọi người buồn ngủ, bỗng nhiên mà tới một cái 9 phần 10 mỹ nữ. Mọi người lập tức hưng phấn. Thật là nghĩ không ra a. Bản này sách luận dĩ nhiên là 17 tuổi hài tử viết ra. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, nói thật. Ta cũng coi như thấm vào luận án rất nhiều năm. Năm đó cũng là nhị giáp hạng năm xuất thân. Nhưng để cho ta tới viết bản này sách luận, cũng chưa chắc có thể viết tốt như vậy. Tuyên truyền giác ngộ, tuyên truyền giác ngộ. Nhìn xong sách luận về sau, mọi người lại bắt đầu xem Trúc Hồng Bình thi phú. Trúc Hồng Bình đồng dạng tuyển trạch dùng Thu Nhạn làm thơ, dùng Đại Bằng làm phú. Vốn cho là hắn sách luận viết vô cùng tốt, thi phú rất khó đến đồng đẳng cấp bậc, nhưng mà không nghĩ tới, thi phú dĩ nhiên viết càng tốt hơn. Vài cái giám khảo đọc về sau, thật phảng phất ngày mùa hè ăn băng một dạng, sảng khoái đến cùng. Thơ hay, tốt phú, cái này thí sinh sách luận, nhường đọc chi niềm vui tràn trề. Hắn thi phú càng làm cho người đọc chi ba tháng không biết vị thịt. Thật chớ nên sớm như vậy, liền lật xem đến hắn bài thi. Tiếp chấm bài thi làm sao còn tiến hành tiếp à? Đúng vậy a, những thí sinh khác cùng hắn chênh lệch quá xa. Nhìn hắn luận án thi phú nhìn nữa những thí sinh khác, liền phảng phất ăn sơn chân hải vị lại đi ăn phố phường thức ăn một dạng. Khó có thể ngoạm ăn a, mọi người dồn dập bi thiết. Nhìn xong cái này đẳng cấp kinh diễm sách luận và thi phú về sau, thật phảng phất tiến nhập hiền giả thời gian, trong khoảng thời gian ngắn là không cứng nổi. Tuyệt đối số 1, đương chi không thẹn, tuyệt đối số 1. Nhưng về sau, chủ khảo đại nhân trịnh trọng đem bài thi lần nữa bỏ vào giấy phong bên trong. Sau đó dùng hồng bút ở bên ngoài đánh một vòng tròn. Thừa lại hạ ngũ cái giám khảo cũng dồn dập tiến lên. Mỗi bên tự đều đánh một vòng tròn. Cái này biểu thị 6 cái giám khảo đều thái độ nhất trí. Người này tất lấy. Đương nhiên cái này vòng tròn một cái so với một cái tiểu. Vì sao? Bởi vì ngươi chức quan thấp. Ngươi vòng tròn tự muốn ít một chút. Tuy là kết quả còn chưa ra, thế nhưng trong lòng mọi người đã có quyết định, Trúc Hồng Bình tuyệt đối đệ nhất. Chủ khảo đại nhân nói, vừa lúc mọi người mượn cơ hội nghỉ ngơi giống nhau, ăn một ít điểm tâm, làm cho đầu óc nghỉ ngơi một cái. Được, tốt, mọi người tạm dừng chấm bài thi, đưa vào. Cửa phòng khai mở một cái chỗ rách, từ bên ngoài bắt đầu vào tới một phần lại một phần điểm tâm. Đều phi thường tinh xảo, hoặc là xôi cúc, hoặc là ngân sắc canh hạt sen. Rượu là không thể có, tự liền quế hoa rượu cất cũng không thể uống, e sợ cho uống váng đầu. Phê chữa bài thi phạm sai lầm, vừa ăn đồ đạc, nhất vị giám khảo chủ động hỏi, các người có ai duyệt đến giấy trắng sao? Vài cái giám khảo đều rối rít lắc đầu. Cái kia giám khảo nói, ta tuần tra trường thi thời điểm phát hiện, cái kia lan người điên ghé vào cái bàn trên ngủ, cho nên hắn giao chắc là giấy trắng. Mặt khác một cái giám khảo nói, ta cũng chứng kiến, cái này lan người điên liền trận đầu sát hạch viết một hồi. Thừa lại hạ tất cả thời gian đều ở đây ngủ, xem ai không may đi, rút được cái này lan người điên bài thi, hy vọng không phải ta, nếu ai quất chúng. Lập tức ném ở trên đất, nhưng sau đi tắm thay y phục, có thể còn có thể vãn hồi tai ách. là không phải cần phải đi tìm một Thanh Quan Nhi. Sao gái bán nghệ, cái kia mới chân chính đổi vận. Có thể à, chẳng qua mời Hứa đại nhân đem Thanh Quan Nhi. Sao gái bán nghệ, đưa đến trường thi tới đi. Khiêu gợi nơi nào đều có. Mặc kệ quan có nhiều lớn, mặc kệ trường hợp nào, đều khó cấm tiệt. Bệ hạ này thì thi hẳn là đã biết trường thi sự tình đi. Biết cái này Lan người điên từ đầu tới đuôi đều ở đây ngủ. Chỉ sợ sẽ lôi đình tức giận. Nhất định, cái này Lan người điên chỉ sợ ở đầu người rơi xuống đất. Thậm chí cái kia 10 cái ăn mày cũng cùng nhau muốn chết. Thực sự là tội gì lý do? Trầm Lãng lần này xem như là cô phụ bệ hạ ân sủng cùng tin cậy. Được sủng ái mà kiêu, được sủng ái mà kiêu, bệ hạ xem như là nhìn lầm. Thực sự là, nghe được mọi người càng nói càng quá phận, đã nói đến quốc vương đầu đi tới. Chủ khảo đại nhân tức thì tằng hắng một cái, mọi người tức thì câm miệng không nói. Ăn xong về sau, chủ khảo đại nhân nói, nghỉ ngơi nữa nửa canh giờ, sau đó tiếp tục chấm bài thi. Quốc quân đúng là tức giận, sát hạch vừa kết thúc hắn liền nhận được tin tức, cái kia Lan người điên ở trường thi trên trọn ngủ 3 thiên. Hơn nữa coi như không có lúc ngủ, cũng hồn phi thiên ngoại, cơ bản trên sẽ không có sát hạch, thiếu chút xíu nữa, quốc quân tự muốn trực tiếp hạ chỉ sai người đi Ninh chính phủ trên đem Lan người điên bắt. Bí mật giết, Trầm Lãng, ngươi cái này vô liêm sỉ. Quả nhân như thế nào loại tín nhiệm ngươi? Ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Trước ngươi không phải thông minh tuyệt đỉnh sao? Làm sao bây giờ cũng mắt mù? Dĩ nhiên tìm như thế một đống phế vật. Vương bát đản, vương bát đản, ngươi ném đừng lo, làm hại quả nhân theo ngươi cùng nhau ném. Quốc quân tức giận đến cũng không ăn cơm. Lê Chuẩn, đi đem Trầm Lãng vồ vào đến, vồ vào tới. Nhưng mà, đợi được Lê Chuẩn mới vừa đi lúc ra cửa, lại bị hắn quát bảo ngưng lại. Toán, chờ yết bảng lại nói, chấm bài thi kết thúc về sau, người lập tức đi trường thi đem cái kia Lan người điên bài thi cho ta điều ra. Nếu quả như thật là giấy trắng, lập tức đi giết hắn. Lê Chuẩn gật đầu, như cái này Lan người điên thật nộp giấy trắng, đó hoàn toàn là chết chưa hết tội. Đây không chỉ là coi rẻ Trầm Lãng, càng là coi rẻ quân vương. Bệ hạ là bởi vì tin tưởng Trầm Lãng mới sẽ cho ngươi cơ hội này, cho các ngươi bọn khốn kiếp kia. Bệ hạ danh dự chịu đến như thế nào loại tổn thất? Ngươi chẳng những không được tận tâm tận lực, ngược lại đang ngủ ngon nộp giấy trắng. Cái này đẳng cấp phóng đãng hình hài không hề điểm mấu chốt ngươi. Ngươi bất tử người nào chết? Cùng sở quốc đàm phán như thế nào? Quốc quân hỏi, cái này chàng đàm phán hoàn toàn là đánh răng co. Đã không sai biệt lắm đàm luận một cái nhiều tháng. Chẳng những không tiến triển chút nào. Hơn nữa còn lui về phía sau. Hoạn quan không được tham gia vào chính sự. Này quy củ nhạc quốc là có. Nhưng Lê Chuẩn hầu hết thời gian sẽ vì quốc quân chỉnh lý tấu chương. Hơn nữa một số thời khắc, quốc quân con mắt đau nhức. Để Lê Chuẩn đọc cho hắn nghe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.